Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 63, chương 679, kiếm thần thân thể. Số lượng từ 2290, thời gian đổi mới, 24 tháng 10 năm 19 20 giờ 15, vấn thiên kiếm hồn. Lập tức từ vân thường thân thể lăn ra đến, Tần Phong hai mắt phiếm hồng. Trên thân tản ra dọa người kiếm ý, quát lớn, Tiêu Vân Thường sắc mặt đột nhiên băng lạnh xuống, mới vừa hờn dỗi nữ nhi hình dáng quét sạch sành xanh. Cười lạnh nói, tiểu bối, ta mượn nha đầu này thân thể, là vận mệnh của nàng. Lấy nàng tư chất, cả đời này đều khó có khả năng đạp vào kiếm đạo cửu trọng thiên. Nhưng có ta tương giúp, đợi một thời gian, nàng lại có thể thành tựu kiếm thần, bị thế nhân cúng bái. Lý Lăng Thiên tổ sư, chẳng lẽ cũng là ngươi khôi lỗi? Kiếm của ngươi nô? Tần Phong mắt sáng lên, hỏi thăm. Tiêu Vân Thường phát ra một trận như chuông bạc yêu kiều cười, nhưng là nghe được Tần Phong trong tai, lại là hết sức chói tai. Ngươi rất thông minh, đoán không sai, Lý Lăng Thiên thành tựu tất cả đều là ta ban thưởng cho hắn. Nếu là không có ta, hắn nhiều nhất đạp vào kiếm đạo lục trọng thiên. Thế nhưng là, tên xuẩn tài này, thành tựu kiếm thần về sau, vậy mà muốn phản kháng ta, thậm chí muốn phải cùng ta đồng quy vu tận. Thật sự là quá ngu. Tần Phong thân thể chấn động, sắc mặt hoảng sợ. Tần Phong lấy được hỗn độn truyền thừa, nhìn trộm vạn cổ bí mật. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, Vấn Kiếm Tông tổ sư Lý Lăng Thiên, vô số người kính ngưỡng Vấn Thiên Kiếm Thần, dĩ nhiên là một cái hèn mọn kiếm nô. Lý Lăng Thiên có thành tựu, cũng là Vấn Thiên Kiếm ban cho hắn, thậm chí bao gồm Lý Lăng Thiên lĩnh ngộ ra Vấn Thiên Cửu Kiếm. Cũng không phải là Lý Lăng Thiên cảm ngộ thiên địa, tự động lĩnh ngộ ra kiếm pháp, mà chính là Vấn Thiên Kiếm Hồn truyền thụ cho Lý Lăng Thiên kiếm pháp. Về phần sáng tạo ra Vấn Thiên Cửu Kiếm cái này thiên giai kiếm pháp người, rất có thể là Vấn Thiên Kiếm trước mấy đời kiếm chủ. Bất quá, Lý Lăng Thiên vẫn là một cái rất có dũng khí người. Hắn không cam tâm làm Vấn Thiên Kiếm khôi lỗi, trên thực sự kiếm đạo cửu trọng thiên, thành tựu kiếm thần về sau, hắn lựa chọn phản kháng. Tần Phong rốt cuộc minh bạch Lý Lăng Thiên là chết như thế nào, bộ ngực hắn xuyên qua đến sau lưng kiếm thương là chuyện gì xảy ra. Lý Lăng Thiên muốn phản kháng Vấn Thiên Kiếm, kết quả lại thất bại. Từ kiếm đạo nhất trọng thiên đến kiếm đạo cửu trọng thiên, Vấn Thiên Kiếm đã ở Lý Lăng Thiên trong linh hồn cắm rễ. Lý Lăng Thiên muốn phản kháng Vấn Thiên Kiếm hồn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cuối cùng, Lý Lăng Thiên dùng sau cùng một tia lý trí, dùng Vấn Thiên Kiếm xuyên qua bản thân thân thể, đồng thời kích hoạt lên sớm đã bố trí tốt kiếm trận, muốn đem Vấn Thiên Kiếm phong ấn tại Vấn Kiếm dưới vách. Trên thực tế, Lý Lăng Thiên làm được. Vấn Thiên Kiếm hồn bị phong ấn mấy ngàn năm, không có cách nào rời đi nơi đây, tiếp tục làm ác. Ngoại giới truyền văn, Vấn Thiên Kiếm là một chuôi chính nghĩa cuồn cuộn thần kiếm. Trên thực tế, Vấn Thiên Kiếm hồn tâm tư biết bao ác độc, là một chuôi từ đầu đến đuôi ma kiếm, liền xem như bị dự là thiên hạ đệ nhất ma kiếm Thiên Tà Kiếm. Tâm tư cũng không hỏi Thiên Kiếm hồn ác độc, như thế nào thiện, như thế nào xấu, như thế nào chính, như thế nào tà. Tần Phong trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, tự liền thần kiếm cũng được hung làm ác. Cái này ma kiếm làm sao? Vô luận chính tà, chỉ ở nhất tâm, thần kiếm làm ác, biến thành ma kiếm, Phật Đà hành hung, vĩnh trụy ma đạo. Tần Phong trong miệng nỉ non, kỳ thực chính tà bản thân liền không có chút ý nghĩa nào. Cái gọi là kiếm đạo, chỉ ở nhất tâm. Vấn Thiên Kiếm hồn, là ta nhìn lầm ngươi. Tần Phong lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tiêu Vân Thường, nói, Ngươi thả Vân Thường, ta tha cho ngươi khỏi chết. Buồn cười, Vấn Thiên Kiếm Hồn ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất là nghe được toàn thế giới chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Tiểu bối, ngươi cũng đã biết ta là ai. Ta thế nhưng là Vấn Thiên Kiếm Hồn, kiếm đạo cửu trọng thiên kiếm thần, cũng là của ta trong tay đồ chơi. Ngươi tha ta không chết, ngươi tính là thứ gì? Các loại ta giết ngươi, xông ra kiếm trận này, ta liền lấy nàng thân phận, giết cha thì mẫu, không chừa thiên hạ chuyện ác, ai có thể làm khó dễ được ta? Vấn Thiên Kiếm Hồn mấy câu nói, nhượng Tần Phong trái tim băng giá. Kiếm hồn có thể chiếm cứ kiếm chủ thân thể, nhượng kiếm chủ hóa thành kiếm nô, trở thành nghe nó ra lệnh khôi lỗi. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu kiếm đạo cao thủ, đột nhiên tính tình đại biến, chẳng lẽ cũng là bị kiếm hồn đoạt xá? Tầm thường kiếm hồn, không hiểu nhân tình thế thái, không hiểu được ngụy trang chính mình, tùy ý giết hại, rất nhanh liền bị nhìn ra manh mối, bị kiếm tu vây công trảm sát. Nhưng còn có một số kiếm hồn thọ nguyên trường, lòng dạ sâu, trước học nhân tình thế thái, lại học ngụy trang chính mình, ở nhân gian khuấy động phong vân, làm sằng làm bậy, coi như kiếm chủ thân tử. Nó bất quá là đổi một bộ thể xác, kế tục vị hoạc tứ phương. Trong đó nhất rất người chính là Đại Huyền Hoàng Đế. Ai có thể nghĩ tới, đường đường Đại Huyền, uy trấn tứ phương, kéo dài vạn năm, hoàng đế dĩ nhiên là Uy Phong Kiếm Kiếm Hồn. Ngày đó Tần Phong ở Huyền Đô diệt sát Uy Phong Kiếm Hồn lúc, liền từng gần có một loại cảm giác không rét mà run. Thế gian, thật giống nhìn bề ngoài an tĩnh như vậy tường hòa. Có bao nhiêu vương hầu tướng lĩnh, mặt ngoài là người, kỳ thực là hất lên da người dị loại. Tần Phong càng nghĩ càng thấy đến toàn thân rét lạnh, giống như rơi vào băng xuyên. Siêu, liền ở Tần Phong chấn kinh thời điểm, Tiêu Vân Thường ánh mắt lạnh lẽo, trường kiếm trong tay giống như linh như rắn đánh tới, chém về phía Tần Phong cổ họng. Nàng dùng kiếm pháp 10 điểm quỷ dị, ánh kiếm phừng phực 10 điểm linh động, một bỏ vào Tần Phong trước mặt. Tần Phong trong lòng run lên, trong tay Ngũ Tuyệt Thần kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kiếm mạc, đem Tiêu Vân Thường bức lui. A, Tiêu Vân Thường khẽ di một tiếng, khuôn mặt nhỏ âm hàn, kinh ngạc nhìn xem Tần Phong, nói, tiểu bối, ngươi dùng là kiếm pháp gì? Ta giống như ở nơi nào gặp qua. Tần Phong sau lưng hiện ra một đầu hắc long thân ảnh to lớn, thanh âm như sấm, âm âm cười nói, lão già kia, ngươi đâu chỉ gặp qua, ngươi từng tại bại trong tay ta, ngươi chẳng lẽ quên đi, là ngươi, hỗn độn. Nhìn thấy hỗn độn kiếm hồn thân ảnh, Vấn Thiên Kiếm Hồn đột nhiên sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên, là ngươi ra hỏa này, ngươi không phải là bị nhốt lại, làm sao đã thoát khốn? Hỗn độn kiếm hồn cười lạnh nói, ta làm sao thoát khốn, ngươi liền không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần biết, ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Vấn Thiên Kiếm Hồn hú lên quái dị, hóa thành một đạo hàn mang, hướng về phía trước vội xông. Đối mặt hỗn độn kiếm hồn, Vấn Thiên Kiếm Hồn thậm chí ngay cả nhất chiến dũng khí đều không có, dọa đến lập tức đào tẩu. Vạn kiếm luân hồi, Tần Phong trong tay Ngũ Tuyệt Thần kiếm vung lên, một thanh kiếm hóa thành vạn thiên kiếm ảnh, hóa thành một đầu to lớn thôn thiên huyền mãng, đem Vấn Thiên Kiếm Hồn giam ở trong đó. Vấn Thiên Kiếm Hồn trái chi phải bất chợt tới, lại thủy chung vô pháp đột phá Tần Phong kiếm hạng, thần sắc vô cùng nóng nảy, làm sao có thể? Ngươi rõ ràng chỉ có kiếm đạo ngũ trọng thiên, cho dù có lão già kia tương trợ, kiếm pháp làm sao sẽ lợi hại như vậy? Vấn Thiên Kiếm Hồn lúc này mới ý thức tới, chính mình coi thường Tần Phong. Vấn Thiên Kiếm Hồn, có lẽ ngươi đã từng mưu trí ngập trời, tính kế vạn cổ, thế nhưng là ngươi bị phong ấn mấy ngàn năm, đầu óc có chút không hiệu nghiệm. Tần Phong một bên thi triển vạn kiếm luân hồi, đem vấn thiên kiếm hồn lão nhà tù vây khốn, một bên cười nhạt nói, kỳ thực ngươi vốn là đến có rất lớn phần thắng, lại thông minh ngược lại bị thông minh lừa. Ngươi nếu như là mượn Lý Tổ Sư kiếm thần chi thể, ta tự nhiên không phải là đối thủ. Ngươi lại vì thủ tín với ta, chính mình từ bỏ kiếm thần nhục thể, ngược lại đoạt Xá Vân Thường thân thể. Kiếm đạo của nàng tu vi bất quá tam trọng thiên, nhục thể càng là yếu ớt phàm tục thể chất. Mặc cho ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, lại có thể phát huy ra bao nhiêu? Đáng chết! Nàng này làm hại ta. Vấn thiên kiếm hồn cái này mới tỉnh ngộ lại, cũng không phải là Tần Phong quá mạnh, mà là mình quá yếu. Mấy ngàn năm qua, vấn thiên kiếm hồn chiếm cứ Lý Lăng Thiên thân thể, quen thuộc hắn bất hủ bất diệt kiếm thần thân thể. Nó sớm đã quên phổ thông kiếm tu xác thịt là hạng gì yếu ớt. Vấn thiên kiếm hồn nắm vững bao nhiêu hủy thiên diệt địa kiếm pháp, nhưng là nó đoạt Xá Tiêu Vân Thường thân thể, lại nghịch thiên kiếm pháp cũng không thi triển ra được, ngược lại tự hạ đạo hạnh, bị Tần Phong áp chế hoàn toàn. Bất quá, Tiêu Vân Thường khóe miệng bỗng nhiên hiện ra một tia cười lạnh. Nàng không tiếp tục công kích vạn kiếm luân hồi gió thổi không lọt kiếm hạng, mà chính là giơ kiếm ở trắng nõn mảnh khảnh trên cổ. Nói, nhà đầu này hẳn là đối với ngươi rất trọng yếu đi. Thả ta ly khai, bằng không ta liền tự vẫn, để cho nàng đầu người rơi xuống đất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.